Đúng là bản thân đã tưởng tượng quá nhiều, chẳng qua là Tuyết Lan nể tình Minh mới đến đây, chứ không vì bất cứ lý do nào hết. Người ta là Hoa đã có chủ, và cuộc điện thoại vừa rồi đã chứng minh rằng người ấy mới là quan trọng với cô. Vũ không muốn mình tơ vương điều không có thật, nên cố gắng tỏ ra mình vô cảm. Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình. Cô không cần bận tâm đâu. Anh sao vậy? Tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà. Không cần. Cô về nhanh đi. Anh sao thế? Anh thấy khó chịu khi mà thấy tôi ở đây à? Đúng vậy, cô về đi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cô đã bỏ công nấu nướng giúp cho tôi. Vừa nãy rõ ràng là anh rất vui. Cô nhận ra ánh mắt ấy. Nhưng mà sao bây giờ lại như con người khác thế này? Cục cằn, tuyệt tình nữa. Lan đau lòng nên cũng nói lời tức giận. Không cần cảm ơn, tôi về đây. Vũ thấy Lan dứt khoát đi nhanh ra ngoài thì kêu cô dừng lại. Khoan đã, biết cô đang vội về nhưng mà chờ tôi một chút thôi. Vũ nói xong thì đi nhanh về phía phòng, lấy ra một cái vòng lần trước đi chơi cô đã tặng. Anh tuyệt tình đưa nó ra trước mặt cô. Trả lại cô này. Tuyết Lan nhìn hành động của anh mà trong lòng đau đớn, nhưng cô cũng không thể hiện ra cảm xúc gì mà chỉ lạnh nhạt đưa tay nhận lấy. Thứ tôi đã tặng, nhưng mà nếu người ta không cần thì cũng không nên giữ lại làm gì nữa. Liền đó hành động chiếc vòng được vứt vào sọt rác nhà Vũ. Rồi cô quay người rời đi lập tức, khi mà cánh cửa khép lại là hai tâm trạng thực sự bất ổn. Nhưng mà Tuyết Lan còn nhiều việc cần phải làm nên cô vẫn phải giữ vai trò là một cô gái mạnh mẽ. Lúc trước tâm trạng vui bao nhiêu thì ngay lúc này lại thảm bấy nhiêu. Vũ đi lại giường nằm ôm nỗi day dứt mà không cách nào xóa bỏ được. Nhưng mà đối nghịch với cảm giác đó thì cảm xúc lại áy náy. Anh cảm thấy mình đối xử với Tuyết Lan có phần quá đáng. Nhưng mà lời đã nói không thể nào lấy lại được nữa rồi. Nỗi ăn năn cứ vây bám anh khiến tâm trạng của Vũ lại càng tệ hơn. Vũ mở điện thoại định gọi cho cô nhưng lại không dám, nhắn tin cũng không được. Anh chán nản chẳng biết làm sao thì vào xem Facebook. Thực sự là rất muốn làm điều gì đó cho vơi đi tâm trạng lúc này. Đã rất lâu Vũ không cập nhật bất cứ thông tin gì, cũng như lâu rồi không có đăng dòng trạng thái nào cả. Nhưng nay Vũ lại tiện tay mà viết một câu cho tâm trạng đang bất ổn của mình. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không chọn cách làm tổn thương người ấy. Dòng trạng thái của Vũ đăng lên thì có rất nhiều bạn bè vào bình luận hỏi han. Những ai là người quen hoặc là bạn làm ăn cũng đều hỏi về vợ cũ của anh, chứ không hề biết trong ý tứ câu nói đó anh đang nhắc tới người con gái khác. Giang Minh lúc này cũng xem được tin của anh trai thì gọi điện hỏi. Thế là thế nào? Chả sao cả. Chán cái hai ông bà này quá cơ. Vũ không để Minh làm nhảm nữa mà tiếp tục lướt Facebook. Nhưng mà không phải lướt để trả lời những bình luận trong bài đăng của anh, mà Vũ tìm vào trang cá nhân của Tuyết Lan để mà xem. Khi anh vào bài đăng gần nhất của cô thì mắt Vũ mở to hết cỡ. Anh không thể ngồi yên được nữa mà đứng bật dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào xem. Nhưng không phải là anh nhìn những tấm ảnh đó, mà anh đọc đi đọc lại dòng trạng thái của cô đã ghi ở trên ấy. Người chụp rất có tâm, nhưng giá như không phải là tiện thể, ba chấm. Vũ sợ mình hiểu nhầm ý tứ trong câu nói ấy thì vội vã thoát khỏi Facebook, mở lại phần tin nhắn của anh và cô ngày hôm trước. Đọc kỹ lại mới thấy, cô đã hỏi anh ngay khi mà anh gửi trả lại cô mấy tấm hình. Chỉ là tiện thể, hai chấm. Đúng rồi, cô đã hỏi anh để khẳng định lại mà anh ngu ngốc không nhận ra ý tứ trong câu nói của cô. Đã vậy anh còn dội thêm không biết bao nhiêu gáo nước lạnh vào cô nữa. Vũ thấy mình quá ngốc, anh tự đánh vào đầu mình rất nhiều nhưng mà lúc này cũng không thể lấy lại được những gì đã xảy ra. Không cam tâm để mất đi người con gái ấy, Vũ chỉ kịp với chiếc chìa khóa rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Trên đường đi Vũ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Tuyết Lan nhưng cô đều không nghe máy. Giờ này cũng không còn sớm, chiếc xe đỗ ở trước cổng nhà Tuyết Lan đã lâu nhưng mà chủ nhân của nó cũng không dám bước xuống xe bấm chuông làm phiền. Cuối cùng đành nổ máy, quay xe mà đi về. Nằm ở trên giường nhưng mà Vũ không sao ngủ nổi. Càng nghĩ, anh càng tự trách mình. Và rồi không ngăn được sự quyết tâm, anh đã nhắn, gửi một tin cho cô. Dù là cô có nhận hay không, thì anh vẫn muốn giải thích. Tuyết Lan, xin lỗi về tất cả, là tôi nông nổi, ngu muội đã khiến cho em đau lòng. Nếu đọc được tin nhắn này, hãy cho tôi một cơ hội có được không?

Anh về phòng đi, cho em khỏi ngoát. Mẹ cái thằng, lúc nào mày khỏi, ông bắt mày lao động không ngày nghỉ. Tuyết San rất thân với em nhé, anh đợi ngày mà bắt nạt em đi. Anh nghe cái câu lệnh ông không bằng cồng bà chưa? Mày từ bao giờ mà thân thiết với vợ tao thế? Chuyện, em chỉ có mấy chiêu làm việc là thân ngay. Mày đợi đấy, em vẫn xem phim hay là đợi suốt đấy mà. Vũ thấy hai đứa to đầu, mà hôm nay cứ như hai thằng trẻ con mới sáng ra như cái chợ vỡ, thì nghiêm mặt nói. Bị tai nạn ở chân mà xem ra bị ảnh hưởng tới não à? Sao ạ? Hai thằng ngày thường đi làm cãi nhau chưa đủ hay sao? Bọn em đùa tí cho vui, chủ yếu là quên đi cơn đau ấy mà. Sếp bảo cứ nằm im gặm nhấm nỗi đau thì chết mất. Vậy lát nữa cô Phương vào thì kêu đau nhiều lên nhé. Thế sếp gọi được rồi à? Tôi nhắn tin rồi, cô ấy đang trên đường tới đây. Ôi, sếp đúng là người tốt, lại còn đẹp trai. Sếp là... Thôi, cậu khỏi tâng bốc tôi. Tôi ra ngoài kêu bác sĩ vào khám não cho hai cậu luôn. Vũ nói rồi tủm tỉm đi ra ngoài. Mình cũng giơ hai ngón tay ra hiệu như móc mắt với Khải, rồi buông một câu trước khi mà rời khỏi phòng. Tạm tha, cô ăn dưỡng nhé thằng em. Phán đề, à, ui. Giang Minh về lại phòng, còn Vũ thì đi ra ngoài sân của bệnh viện hít thở chút không khí buổi sáng. Anh bỏ điện thoại ra tính định gọi cho Tuyết Lan, thì đúng lúc này anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang từ cổng bệnh viện đi vào với vẻ mặt hết sức lo lắng. Đôi chân của Tuyết Lan đang vội vã thì phải dừng lại vì người đứng ở trước mặt, ánh mắt của Lan đỏ ửng khi mà trông thấy Vũ còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt cô. Cô ngây ngốc chưa nói nổi thì Vũ lên tiếng kêu tên cô. Tuyết Lan. Tuyết Lan lúc này mới bình tĩnh, chớp chớp đôi mắt cho qua cái cảm giác lo lắng rồi mới hỏi anh. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Sáng nay tôi đọc được tin xe của anh gặp nạn. Tôi tưởng... Vũ nghe cô nói vậy thì mạnh dạn hỏi luôn. Em lo cho tôi nên mới tới đây à? Tôi chỉ là tiện đến hỏi thăm thôi. Nhưng mà nhìn thấy anh không sao thì tốt rồi. Tôi xin phép về đây ạ. Tuyết Lan, khoan đi đã. Tôi bận việc nên là tôi về trước đã nhé. Thấy cô vẫn tránh né nên Vũ muốn Lan nhận ra động cơ của mình. Là em lo cho tôi nên mới không nhận ra là lúc xe của tôi gặp nạn thì em vẫn còn ở bên tôi mà. Nghe Vũ nói thì Tuyết Lan mới dừng lại nhìn anh. Cô nghĩ lại thì đúng là cô đã quá vội vàng rồi. Cô tua loại khoảng thời gian đó thì trùng khớp với lời anh nói. Nhưng mà như này là sao? Xe đó đúng là xe của anh mà. Vậy ai là người lái xe đi? Ai bị thương vậy? Vậy là Minh và Khải đi xe của tôi đấy. Thế hai người đó sao rồi? Mình đã bị thương nhẹ, Khải thì bị nặng hơn, nhưng may là không nguy hại đến tính mạng. Vậy tốt quá rồi, Tuyết Lan. Có phải là em rất lo lắng cho tôi không? Tuyết Lan ngại ngùng vì vừa bị vạch trần lý do mình đến đây, nhưng mà cô không muốn nhắc tới, cũng không muốn trả lời thật sự câu nói ấy, nên là nói sang ý khác. Tôi đi thăm hai người họ cái đã. Vũ cũng biết bây giờ không phải là lúc giải thích khi cô đang cố tránh né. Nên là anh cũng thôi, để tìm cơ hội nói sao vậy. Lúc em đi, San có biết không? Con bé cả đêm nó ngủ ít, đến gần sáng mới ngủ ngon, nên lúc tôi đi nó còn ngủ say lắm. Mấy nay chắc là khó chịu bụng dạ, nên hầu như đêm nào cũng khó ngủ. Em lo cho em ấy nên là cũng không ngủ ngon có phải không? Thì nó nằm cứ tràn trọc nên tôi cũng lo. San có chị thương thế này thì Minh yên tâm rồi. Nói cho tôi số phòng, tôi tự vào thăm hai người họ. Để tôi dẫn em vào. Cả hai di chuyển vào phòng của Khải trước. Cô hỏi thăm Khải một hồi thì thấy cô bé Phương vào chăm sóc, nên cả hai Vũ và cô tránh sang phòng của Minh, nhường lại không gian cho hai người đó chuyện trò tâm sự. Lan cũng nhìn ra ý tứ của cô gái tên Phương kia đối với Khải, nên nhớ ra chuyện lần trước Vũ định mai mối cho cô với cậu ấy. Người ta có đôi thế kia mà anh bảo mai mối cho tôi à? Thì trước đó cậu ấy kín kẽ nên tôi đâu có biết. Tôi theo anh có ngày ăn axit cũng nên. Tôi giúp không được thì tôi đền bù thiệt hại có được không? Tôi không dám nhận đâu. Nói tới đây thì vừa tới phòng của Minh. Cô vào trong thì thấy có cả ba và Minh. Cô lên tiếng chào hỏi ông. Cháu, chào bác ạ. Lan hả? Ngồi đây cháu. Vâng ạ.

lịch sự lên tiếng chào hỏi. Cháu chào hai bác ạ. Là cháu và Lan cùng đi dự tiệc ở một chỗ, nên cháu đưa em ấy về luôn ạ. À, thế mà cái con bé này, nó không nói luôn để bác đỡ lo. Bác cứ tưởng nó đi taxi về, nên cứ nóng ruột từ nãy tới giờ. Biết là cháu thì hai bác đã yên tâm rồi. À, dạ, vâng ạ. Thôi, bác vào nhà trước đây. Vâng, cháu chào bác. Ừ. Bà Ngọc Hạnh nói chuyện với Vũ xong, thì cũng chả thèm giục con gái nữa, mà đi vào nhà luôn. Vũ nhìn mẹ cô đi vào hẳn thì kéo tay cô lại gần, rồi trêu. Có vẻ mẹ em rất tin tưởng anh đấy. Về đi. Em có nhận ra điều đó không? Nói lắm, đi về đi. Xấu hổ à? Em vào nhà đây. Hôn anh một cái rồi vào. Không. Vậy để anh hôn là được. Vũ kéo cô gần hơn, rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Lan. Anh ôm chặt nên là cô cũng không sao mà giãy ra được, nên chỉ có thể đứng yên mà phối hợp. Vũ vẫn còn quyến luyến lắm, nhưng mà cũng không thể giữ cô lâu hơn. Hôn môi rồi lại hôn má, mãi mới để cho người ta đi vào. Chờ cho cô đi vào hẳn nhà, thì anh mới nổ máy xe, rồi đi về phía chung cư. Chưa lúc nào Vũ cảm thấy tâm trạng lại tốt như lúc này. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thăng hoa. Sau khi mà làm vệ sinh cá nhân xong, thì Vũ lại ôm cái điện thoại. Không như mọi lần là ôm điện thoại để check mấy cái email khô khan. Mà hôm nay anh cầm cái điện thoại để làm một việc mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm. Mặc dù đã qua cái tuổi rực cháy yêu đương, nhưng hôm nay, mà chính xác là ngay lúc này, Vũ lại có cảm giác hân hoan, con tim lỗi nhịp với người con gái ấy. Anh soạn một tin gửi đi với lời nhắn. Vừa mới về nhà mà anh đã nhớ em rồi. Lần này chẳng đợi lâu như những lần trước nữa. Mà hình như Tuyết Lan cũng đang cầm điện thoại mong chờ hay sao, mà cô đã phản hồi ngay sau đó vài giây. Em cũng vậy. Mình gọi hình ảnh để anh nhìn em nhé. Thôi. Nhìn thấy lại nhớ thêm. Ước gì trời mau sáng. Mau sáng để hôm sau ngủ gật à? Mai ngày nghỉ mà em cũng đi làm ư? Em có việc cần phải xử lý, mất buổi sáng thôi. Vậy anh sẽ trực tiếp gọi cho sếp em bóc lột sức lao động người ta à? Việc của ba mẹ mà, không phải là việc của công ty. Vậy để anh chở em đi nhé. Chỗ này không đi được. Mấy tiếng buổi sáng thôi, rồi em gặp anh. Tuyết Lan nhắn đi hồi lâu mà không thấy Vũ nhắn lại nữa thì gọi lại. Cơ mà anh cũng không chịu nghe máy. Không biết lại làm sao nữa thì cô đành gọi bằng hình ảnh thì Vũ mới nhận. Nhưng mà nhìn thấy là cái vẻ xị mặt ra. Sao thế? Giá mà em ở đây với anh. Cái giường này rộng quá, anh cảm thấy cô đơn. Mọi lần anh vẫn nằm được đấy thôi. Không tính mọi lần. Thôi muộn lắm rồi. Ngủ đi nha, mai mình gặp lại. Anh không ngủ được. Bay cả chặng đường dài về lại chưa kịp nghỉ, mà đi tiệc tới giờ còn nói là không mệt với không buồn ngủ nữa. Được nhìn em, anh không thấy mệt. Vậy cứ để thế này, mình ngủ đi nhé. Ừ, khi nào em mệt thì ngủ trước đi. Anh nằm trông cho em ngủ. Vũ bị hâm rồi à? Ừ, điên vì em mất rồi đây này. Tuyết Lan nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của Vũ xao xuyến, bồi hồi. Nếu anh nói yêu em là lần đầu tiên, em có tin không? Có vợ rồi mà bảo thế, thì ai mà tin được? Anh và Phượng lấy nhau vì quan hệ của hai nhà. Nhưng anh Khắc Minh không làm hợp đồng với cô ấy. Ngày đó dù là ba mẹ bảo lấy, nhưng mà bản thân anh cũng tự nguyện vì nghĩ đơn giản. Về ở với nhau thì tình cảm sẽ đến. Với thế cô ấy cũng không có phản ứng gì, nên bọn anh cứ thế mà làm đám cưới và về sống chung với nhau. Anh nghĩ mình lấy cô ấy rồi thì sẽ sống có trách nhiệm và tận tình với cô ấy, và cũng mong cô ấy nghĩ như vậy. Nhưng đó là do anh nghĩ và anh tự làm thế thôi, còn cô ấy kiểu như sống tạm bợ. Em cứ nghĩ anh chị là yêu nhau cơ. Không. Nhưng anh trân trọng và vun vén cuộc hôn nhân đó. Anh sống hết lòng với cô ấy, muốn cùng cô ấy sinh con để đúng với một gia đình hơn. Nhưng cô ấy không quan tâm tới tình cảm của anh. Chuyện giường chiếu thì làm như có lệ. Và hầu như nếu anh không chủ động thì bọn anh đúng như là hai khách trọ. Anh càng cố vun vén thì cô ấy lại càng dửng dưng và chưa bao giờ có ý định sinh con với anh cả. Mỗi lần đụng chạm là cô ấy đều dùng biện pháp an toàn, khiến 3 năm chung sống bọn anh vẫn chưa có nổi mụn con. Và rồi cho đến ngày khi mà cuộc họp cổ đông gần diễn ra thì cô ấy trở mặt nói rằng nếu muốn cô ấy sinh con thì anh phải đối đầu với Minh, anh nhận ra rằng cuộc hôn nhân được xây dựng bằng cơ sở tiền bạc và sự vô cảm của con người thì sẽ không bao giờ bền vững. Và rồi bọn anh sau đó đã đường ai nấy đi. Tiếp theo là những cuộc giao tranh như nào thì em cũng đã biết. Thôi, anh đừng buồn nữa. Duyên số anh chị không đến được với nhau thì chấp nhận vậy thôi. Từ giờ em sẽ thay chị ấy yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh có được không? Tuyết Lan, em không phải vì anh đáng thương mới yêu, mà là tình yêu đến từ con tim. Tim em đã thực sự lỗi nhịp khi ở bên anh. Dù đã là vợ chồng với Phượng trước đó, có 3 năm chung sống, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy thật sự rung động như khi ở bên em. Lan à, em là cô gái cho anh biết thế nào là yêu, là chờ đợi, tới thổn thức, là lỗi nhịp, là bồi hồi, là nhung nhớ. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cả hai cứ thế dành cho nhau những lời nói yêu thương, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Nếu là gặp ở ngoài, có lẽ sẽ là một nụ hôn nồng cháy, hoặc cũng có thể là hơn thế nữa. Nhưng mà đây là gọi điện thoại, nên tất cả chỉ dồn nén vào ánh mắt đầy thương yêu kia. Và cứ như vậy, họ đã để điện thoại như thế cho đến khi hai người thiếp đi, rồi tới sáng tỉnh dậy thì đã không còn một chút pin nào. Sáng nay San và Minh vừa xuống nhà ăn sáng thì đã thấy mẹ chồng khoe. Mẹ thấy mẹ con bên nhà Bảo đêm qua, hai anh chị đưa nhau đi dự tiệc về muộn lắm đấy. Thế ạ? Ừ, dự tiệc gì mà tận 12 giờ đêm mới về. Giang Minh nghe vậy thì cười lớn. Thế là ba mẹ lại chuẩn bị có con dâu rồi đấy nhé. Là chị ấy thì mẹ vừa ý rồi đúng không? Ừ, quá vừa ý ấy chứ. Hôm nay là chủ nhật, lát mẹ phải gọi cho anh con về ăn cơm mới được. Mẹ ơi, người ta mới hẹn hò với nhau, giờ này bất cứ thời gian rảnh nào cũng muốn tận dụng dành cho nhau hết. Nên hiện giờ mẹ đừng có nghĩ tới cơm với cháo vội. Ơ, thế lại thôi à? Vâng, cứ thư thư rồi tự chủ động dẫn nhau về chào ba mẹ ấy mà. Thế thì đành đợi thôi con nhỉ. Con thấy mẹ còn vội hơn cả anh con đấy. Chào bố anh. Người có lẽ yên tâm và vui nhất là hai ông bà Giang Hảo, vì Vũ đã tìm được cho mình một người yêu thương mình rồi. Chỉ có điều là ông bà vẫn còn chưa nói rõ việc tại sao Vũ không phải là con ruột của bà, nhưng mà có lẽ cũng nên nói cho con hiểu vì sao mình lại không còn mẹ ruột. Sau một đêm để điện thoại để nhìn nhau, thì cả hai cái máy đều bị sập nguồn. Khi mà cả hai người dậy thì lại vội vàng cắm sạc. Và rồi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, dù mới được mấy phần trăm pin thì lại như không thể chờ đợi thêm mà gọi cho nhau ngay lập tức. Màn hình kết nối thì tiếng của Vũ lại vang lên. Em ngủ có ngon không? Em vẫn buồn ngủ đây này, tại anh đấy. Anh thì ngủ đủ rồi, giờ anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Lát em phải đi rồi. Vẫn sớm mà, anh qua giờ nha. Thôi mà, đợi trưa về em gặp anh. Không. Vũ không nói nữa mà tắt điện thoại đi thay đồ, lại chọn bộ đồ rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Ngắm nhìn mình ở trong gương thấy quá bảnh bao rồi thì mới rời khỏi nhà. Anh lái xe thẳng tới nhà Lan rồi bấm chuông. Bà Ngọc Hạnh lúc ấy đang ở bên ngoài nên ra mở cổng thì thấy Vũ xuất hiện. Ơ, Vũ đây à? Dạ, cháu chào bác ạ. Vào nhà đi cháu. Vâng ạ. Vũ nhân tiện hỏi ý xem sáng nay Lan đi việc có quan trọng hay không và có cho anh đi theo được hay không. Nay là ngày nghỉ, cháu định sang rủ em Lan đi chơi, nhưng em ấy bảo đi việc cho bác. Không biết là cháu có thể đi theo làm tài xế được không ạ? À, đúng là có việc. Nhưng mà hai bác tự đi được rồi, hai đứa mấy khi được nghỉ thì rủ nhau đi đâu chơi cho khuây khỏa. Dạ, nếu việc cần mà bác không ngại thì để cháu chở em ấy đi làm giúp bác ạ. Không, không cần lắm đâu. Hai bác cũng rảnh, tự đi được. Mà vào nhà đi. Lan nó đang nấu đồ ăn sáng đó, không cần ăn ở ngoài đâu. Dạ, thế thì cháu không ngại đâu ạ. Ừ, người nhà cả mà, ngại gì. Vâng ạ. Vũ cùng bà Ngọc Hạnh đi vào, thì ông Trịnh Phong cũng hơi ngạc nhiên, rồi đến Lan nữa. Nhưng Vũ bây giờ đúng là mặt có hơi dày rồi. Vũ rất tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với cả ông bà, và sau một hồi thì còn nhân tiện đặt vấn đề ngay và luôn. Thưa hai bác, cháu biết là hơi sớm, nhưng mà cháu xin phép hai bác cho phép cháu và Lan yêu nhau ạ. Nếu như người khác thì sẽ là bước đầu tìm hiểu rồi mới yêu, nhưng mà Vũ đi thẳng vấn đề luôn. Ông Trịnh Phong biết Vũ từ nhỏ cũng có hảo cảm trước rồi, nên là khi anh đặt vấn đề thì ông cũng không khó khăn. Với thế con gái cũng không còn trẻ, mà Vũ thì lại quá chín chắn, hiểu chuyện, nên ông chỉ nói: hai đứa cũng lớn hết rồi, nếu thật lòng thương yêu nhau thì ba mẹ cũng không có ý kiến gì, miễn là sống với nhau phải có trách nhiệm và yêu thương hết mình. Vâng, con cảm ơn hai bác ạ. Lan không nghĩ ba mẹ mình đồng ý nhanh thế. Hóa ra là ông bà muốn tống khứ cô đi lắm rồi, nhất là mẹ cô, nhìn mặt bà vui như đi hội thế kia mà. Vũ đã nói ra nguyện ý nên mẹ Lan không nhờ vả hai người đi công việc nữa, mà bảo để cho ông bà tự đi. Nói hôm nay ngày nghỉ nên là hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái. Không có việc gì làm ở trong ngày, nghỉ đi chơi là đề xuất hữu hiệu nhất. Và trên đường đi tới điểm hẹn thì Vũ nghĩ tới bữa sáng nay thì nói lời khen ngợi cô: em nấu ăn sáng rất là ngon. Hơn nhà hàng 5 sao không? Không thể so được vì là rất khập khiễng, nhưng quá đủ để trở thành người vợ đàm rồi. Lại nói linh tinh, mà sao nay đến nói chuyện đó mà không hỏi em? Hỏi mất công em lại phản đối à? Anh chỉ cần biết em yêu anh và ba mẹ đồng ý là đủ rồi. Nhanh miệng nó vừa thôi. Không thế làm sao mà sớm có vợ? Anh già rồi, anh muốn nhanh có em, và rồi chúng ta còn sinh con nữa. Già đâu mà già? Không thấy anh già à? Không, vẫn còn trẻ lắm. Làm tim em vẫn là đập thình thịch đây này. Thật không? Thật. Lan nói rồi nhoài người sang hôn lên má anh. Vũ cười tít mắt mà cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Niềm vui ấy cứ mãi theo anh, theo đến hết cả ngày vẫn là ngập tràn trong nắng gió. Cảm tưởng dường như hôm nay ông trời cũng chung vui cùng với niềm vui bất tận ấy. Đi cả buổi cũng mệt nên hai người về chung cư của Vũ nghỉ ngơi. Dù đã nói yêu nhau nhưng Lan vẫn chưa đủ tự tin để bước vào chiếc giường ấy. Cô ngồi ở ghế uống nước thì Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh. Em vào trong kia nằm đi, anh nằm ở ngoài này cho. Em nằm đây được rồi, anh cứ vào trong mà ngủ đi. Em không vào thì anh ngồi ở đây luôn. Thôi, không vào. Hai đứa cứ nhay đi nhay lại thì cuối cùng cô cũng đành mặc kệ. Vũ không chịu ngồi yên một mình mà ôm cô kéo sát vào người. Bàn tay của anh khẽ vuốt những lọn tóc đang lõa xóa ở trước trán cô rồi thủ thỉ. Em này. Sao ạ? Tối về nhà ba mẹ với anh nhé. Làm gì? Anh muốn nói chuyện của chúng mình cho ba mẹ anh biết. Sao phải vội thế ạ? Anh không muốn đợi lâu nữa đâu. Anh muốn chúng mình sớm về chung một nhà để mỗi ngày được nhìn thấy em, mỗi sáng thức dậy được cùng em ăn sáng, cùng em đi làm, tối về cùng em nấu cơm, cùng đi dạo, làm gì cũng muốn cùng em. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Và không hối hận đấy chứ? Không bao giờ hối hận, bởi vì anh yêu em. Tuyết Lan nép chặt vào ngực người đàn ông mà cô yêu dấu. Vòng tay này đủ ấm để cô cảm thấy hết cô đơn. Bờ vai vững chãi này đủ rộng, đủ an toàn để cô có thể nương tựa cả đời. Chẳng còn lăn tăn, chẳng cần suy nghĩ. Hãy cứ sống theo con tim mình mách bảo. Khoảnh khắc bên nhau biết là bao lâu, vậy thì còn chần chờ gì nữa. Ánh mắt đắm say, dịu dàng, tình tứ trao cho anh. Và Vũ chỉ chờ có thế là nhận ngay giây phút ấy. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi Lan mà gậm nhấm. Hai trái tim đồng điệu hòa quyện vào nhau, rằng đời này kiếp này mãi không xa cách. Biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà tình này sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Cả hai lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất và say đắm nhất. Buổi tối Vũ dẫn Tuyết Lan đến nhà ba mẹ thì ai cũng vui. Và vui nhất là bà Kim Liên. Chẳng chờ đợi con trai mở lời mà bà đã nắm tay cô ngồi xuống ghế nói chuyện. Thực sự bác rất vui vì con chấp nhận thằng Vũ. Dạ, thằng Vũ nó qua một lần đò mà con vẫn yêu thương nó thì thật là đáng quý. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ là anh ấy cũng quan tâm con thật lòng. Chúng con là duyên số rồi ạ. Và con bằng lòng theo anh ấy. Bà Kim Liên nhìn hai cô con dâu, đúng là ông trời quá yêu ái cho nhà bà. Có lẽ mẹ của Vũ ở dưới đó cũng thấy được việc này và bà ấy cũng vui như bà bây giờ. Nhân tiện đông đủ, bà Kim Liên cũng muốn nói về mẹ đẻ của Vũ, cũng nên cho con biết mẹ đẻ mình là ai. Bà Liên ngồi lại bên con trai bằng ánh mắt xúc động mỗi khi mà nhớ đến người bạn bạc mệnh của mình. Vũ, con dù không phải là con đẻ của mẹ, nhưng mà từ trước tới nay mẹ luôn yêu thương con như là em Minh, chưa bao giờ mẹ có ý phân biệt cả. Mẹ, con biết điều này lâu rồi,

vòng tay ôm lấy cổ chồng. Đôi môi cô áp sát vào môi của Vũ, cuốn lấy một cách si mê và ngây ngất. Ít phút sau thì Vũ không đừng được mà giành lại thế chủ động đó. Môi lưỡi của anh quấy đảo trong khoang miệng của cô, nhẹ nhàng tới mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác, đốt cháy ngọn lửa khao khát trong cô. Được Vũ chăm sóc tận tình khiến cho Lan càng cuống cuồng hơn và thở mỗi lúc một gấp gáp hơn. Cảm giác như lúc này có hàng vạn con kiến đang bò trong từng thớ thịt, khát khao cháy bỏng như sắp bùng nổ tới nơi. Cô muốn gần anh, muốn anh tới phát điên. Vũ, em sao? Em... Vũ thấy vợ không nói nên lời, Vũ tiếp tục công việc của mình. Anh hôn cô thẳng một đường từ trên xuống dưới, làm cho cô hổn hển nói trong khó nhọc. Anh muốn anh không? Muốn, em muốn. Nói yêu anh đi. Em yêu anh. Em... Vũ hài lòng mỉm cười, sau đó mới tiếp tục công cuộc của mình. Cả đêm ấy, cả hai đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc. Một đêm với bao nhiêu ngọt ngào, đắm say. Cảm ơn vợ yêu. Cảm ơn chồng của em. Sau này có già đi, em cũng không được chê anh già đâu nhé. Không chê, chỉ phê phán có được không? Anh còn khoe với cả con chúng ta nữa. Con về phe em thì sao? Anh sẽ kể với chúng nó là ba yêu mẹ nó nhất ở trên đời. Còn mẹ nó thì thương ba cả cuộc đời này. 5 năm sau, Minh lúc này đã là ông bố bỉm sữa ba con. San tất bật với cô con gái đầu lòng. Còn Minh thì bận cho hai thằng nhóc sinh đôi uống sữa. Đúng là ba mẹ hai bên còn khỏe, nên vợ chồng anh cũng sòn sòn đô giòn, làm cho ba nhóc tỉ liền. Để cho ông bà chăm cho đã thì thôi. Vũ cũng không kém, dù đi sau nhưng mà cũng 3 năm hai đứa. Vũ cũng khéo hơn cả em trai, biết cách chăm sóc cả vợ con, nên là cả nhà ai cũng khen anh. Minh thì bị vợ cằn nhằn suốt vì cái tội chăm con một lúc là mấy đứa nó khóc nhặng cả lên. Cả nhà nhìn hai vợ chồng Minh San bận rộn 3 đứa con mà cứ như là đi đánh trận. Hai vợ chồng với 3 đứa con cứ như là cái chợ vỡ. Dạo này tất bật con cái, khiến cả hai đến thời gian gần gũi cũng hiếm hoi. Có hôm ru con ngủ xong thì vợ lại lăn ra mà ngủ mất rồi. Hôm thì anh lại đi tiếp khách về thì con lại quấy khóc. Dỗ được con thì vợ cũng mệt nhoài. Khi ấy Minh lại không nỡ làm cho vợ mệt, nên cả hai lại phải nhịn. Tối nay nhất định sẽ không để mấy tình huống ấy xảy ra nữa, nên Minh chuẩn bị từ sớm. Anh tắm trước rồi tranh phần cho con uống sữa. Xong xuôi thì đem cả ba sang cho ông bà nội và cô giúp việc, rồi thủng thẳng đi về lại phòng, nằm chờ sẵn. Thì lúc này San cũng đã tắm xong và đi ra, không thấy mấy đứa nhóc đâu nên hỏi anh. Ơ, các con đâu ạ? Anh đưa qua chỗ ông bà với cô giúp việc rồi. Đêm hôm để cho ba mẹ ngủ chứ. Ông bà già rồi mà anh còn bắt ông bà trông à? Anh hơi mệt, cho anh nghỉ một hôm với vợ đi. Mới có 3 đứa mà đã sợ rồi, thế mà ai đó bảo đẻ hẳn một đội bóng. Đó là anh nói chơi thôi, chứ thế này em cũng vất vả mà, anh xót vợ anh lắm. San biết thừa chồng lại có ý tứ, nên liếc anh một cái rõ dài, rồi nói tiếp. Lúc có con bé Na, em đã bảo anh từ từ rồi, thế mà mồm cứ bảo anh muốn Na, có thêm em gấu, em Bi, đây đấy, giờ thì có rồi đấy, vừa lòng mà không có chăm được à, cứ gạ gẫm người ta. Đã nói dùng biện pháp an toàn thì không có nghe, giờ thì đừng có kêu nữa. Thôi thôi, được rồi. Anh sang mà học hỏi bác Vũ kia kìa, đi làm về mà chăm cả vợ lẫn con, không bao giờ kêu ca phàn nàn nhé. Mà còn rất chi là sung sướng cơ, vẻ mặt lúc nào cũng như là mặt trời lúc mới sáng sớm ấy. Này này, anh là bố của con em đấy San ơi, anh cũng chăm được, chỉ là chưa khéo như bác ấy thôi. Kệ anh, vác sách qua đó mà học đi sếp ạ. Minh biết là vợ chỉ trêu cho anh tức thôi, cơ mà nhìn cái miệng cứ suốt ngày chu ra thì chỉ muốn cắn cho vài phát. Từ ngày có con là miệng không để cho nó mọc ra non, nói lắm mà không biết mỏi. Minh đi lại ôm lấy rồi nhéo cho một phát vào má. À, đau em. Còn chu cái mỏ ra chê bai là anh cắn cho phát toét mỏ đấy. Tham lam cho lắm, đừng có kêu. Tham lam được mấy lần hả vợ hâm? Dạo này là bỏ bê chồng lắm đấy. Chăm con mệt lắm rồi ông Giang ạ. Mệt chuyện nào chứ, ai lại mệt chuyện này? Mệt tất. Người cứ thơm như là muối mít thế này, ai mà chịu cho được. biến ra, chỉ được cái thế là nhanh. Em biết thừa anh giả vờ mệt để mà đẩy con qua chỗ ông bà là để ăn thịt em đúng không? Biết rồi còn hỏi. Minh cười ha hà khi mà bị vợ bóc mẽ. Nhưng mà cũng cả tuần rồi, hai vợ chồng chưa gần gũi, nên San cũng nhớ chồng lắm. Cô không phản đối nữa mà mặc kệ anh bế mình lên giường. Lúc đầu môi anh chỉ nhẹ nhàng miết nhẹ bên ngoài cánh môi cô. Thế nhưng mà lúc sau thì lại càng hôn sâu hơn và làm cản hơn. Dây dưa đưa đẩy trong khoang miệng. Thế nhưng lúc sau thì lại càng hôn sâu và càng làm cản hơn. Dây dưa đưa đẩy ở trong khoang miệng đến mức San không thể thở được. Cơ mà muốn thở nhưng lại không muốn dừng lại. Đầu óc cứ mụ mị cuốn theo nụ hôn ấy. Minh, đừng làm thế nữa. Đương nhiên là Minh không nghe rồi, hành động lại tiếp tục được lặp lại. Anh đây. Em nhớ anh rồi. Minh không chịu nổi giọng nói ấy mà cũng đáp lại cô. Anh cũng nhớ em. Khi cơn đê mê qua đi là hạnh phúc của hiện tại. Minh ôm vợ vào lòng, hôn rất nhiều lần lên trán rồi lên má cô. Đến giờ này qua đi một chặng đường dài với những đứa con đáng yêu thì tình yêu anh dành cho cô vẫn chưa bao giờ vơi đi. Cảm ơn đời đã cho anh gặp cô, gặp người vợ kết hôn giả này. Nhưng bây giờ mọi thứ lại là thật, thật 100%. Mình kéo vợ sát lại gần mình hơn nữa, anh ôm chặt cô, muốn vòng tay này sẽ mãi bao bọc cô, bảo vệ quan tâm cô. Nụ hôn lại lần nữa đặt lên môi cô ấy, đôi mắt ấy, rồi thêm cả những lời từ tận đáy lòng của anh. Anh thương em, chữ thương hơn cả chữ yêu. Cảm ơn em đã cho cuộc đời anh thêm một ấm áp. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết bộ truyện này. Vào khung giờ này ngày mai thì Nguyễn Hoa lại mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón chào một bộ truyện mới. Rất mong được quý vị ủng hộ nhiệt tình hơn nữa. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành yêu mến và ủng hộ Nguyễn Hoa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai của bộ truyện mới tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.